chúng ta bắt đầu bằng cái tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và hôm nay là một cái giới rất là nổi tiếng trong phần Bhajit Nisargiya Bhajitiya. Đó là Raja Sikabada. Đó là phần. Và nếu ngay ở trong cái giới này, nếu chúng ta đọc kỹ, chúng ta có thể tìm thấy là một cái người mà đưa tin là gửi bởi là người chủ hay là người hay là vua hay là bà la môn là bất kỳ người nào người chủ nào. Và cái mục đích của cái việc này là gửi tới đây là để cúng dường y tới một vị tỳ kheo. Nhưng mà cái người thí chủ cái người đưa tin này thì lại lười biếng, họ không muốn đi tới chợ, không đi muốn mua cái y vải. Là vì đó tới tu viện và chỉ có đưa tiền cho vị tỳ kheo và nói Bande, đây là tiền để cấp bí, để mua y, để và xin Bande nhận cái điều, nhận cái này. Và khi mà một người cũng dường như vậy thì vị tỳ kheo chỉ có một cái điều duy nhất, đó là nói tôi không nhận tiền. Chỉ có một cái duy nhất là phải nói tôi không nhận tiền. Và bây giờ nếu chúng ta mà dùng tiền hay là cái thẻ hay là bất kỳ cái loại tiền nào chúng ta có thể trao đổi, cái gì đó chúng ta có thể trao đổi thẻ hay là tiền. Bây giờ một số truyền thống mà nói rằng bây giờ chúng ta có cái thẻ ngân hàng, thẻ ATM thì bây giờ rất là nhiều cái cách thanh toán khác nhau để giữ tiền, nhiều cách khác nhau để chứa tiền. Nhưng người ta có thể dùng cái loại cái thẻ đó để mua, để bán, trao đổi. Và nhưng mà điểm chính ở đây, bất kỳ cái thứ gì, một cái thẻ hay là cái giá trị tiền mà chúng ta giữ, thì đó sẽ phải là Nisargiya, Bhajitiya. Nhưng mà ở đây, và cái người đưa tin này là tới vị tỳ kheo và chỉ nói là đưa tiền, và vị chỉ đưa tiền cho vị tỳ kheo, thì vị tỳ kheo chỉ được phép nói rằng tôi không nhận tiền. Và một cái điều nữa ở đây thầy phải nói giải thích rộng hơn ở cái dưới này là cái thế giới hiện đại bây giờ, bất kỳ khi nào chúng ta nhận một số cái cúng dường cho đằng ngoài làng hay là cái lễ nào ngoài làng hay là xuất gia tỳ kheo sa di, cái tỳ kheo được mời tới nhà của họ ấy, và họ sẽ cúng dường tiền. Nhưng mà chúng ta có hai cái điều khác biệt trong cái trường hợp mà luật là cái người đưa tin tới tu viện là cái người chủ người đó hay là vị vua hay là muốn cúng dường y. Nhưng mà cái người đưa tin lại lười biếng và họ chỉ đưa tiền cho vị tỳ kheo. Nhưng mà thì đầu tiên cái tiền đó là tiền đó là trong sạch, cái thế chủ là không có tác ý cúng dường tiền tới vị tỳ kheo. Chính vì thế vị tỳ kheo là được phép để trả lời tôi không nhận tiền nếu mà cái trường hợp mà thích hợp thì tôi có thể cúng dường nhận cái tứ vật dụng trong sạch, là tôi có thể nhận y hợp luật. Và một điều nữa ở đây, cái người đưa tin ở đây, đây là tiền để mua y, và cái mục đích đó là đem tiền để mua y, để người ta không có tác ý để cúng dường tiền. Và tương tự như vậy, khi mà ai đó tới gặp chúng ta, bảo Bande, là chúng ta mới cúng dường bát, và đây là cái tiền để mua bộ, mua bát. Chúng ta không được phép nhận, nhưng mà chúng ta nói là tôi không nhận tiền mà tôi chỉ nhận bình bát thôi. Và trong cái phần này có nói rõ, đây là cái tiền để mua bát. Và rất là nhiều trường tương tự như vậy. Chúng ta có thể nghĩ rằng họ tới gặp chúng ta, họ nói rằng tôi muốn cúng dường để sách, đây là cái tiền để mua sách. Chúng ta có thể nói là chúng ta không có nhận tiền, nhưng mà tôi chỉ nhận sách thôi. Thì đó là theo cái Sikabara, theo cái giới này. Và trong thế hiện đại bây giờ thì người ta sẽ mang tiền bỏ trong phong bì, người ta cúng dường cái phong bì cho chúng ta. Một cách là chúng ta nói rằng chúng ta không nhận tiền, còn một cách duy nhất chúng ta có thể làm nó là không nhận tiền. Và nhiều khi là người tới gặp chúng ta và cúng dường và tiền đó, tôi sử dụng đó tiền đó để xây dựng nhỉ, cho cái xây dựng cốc liều của chúng ta hay là sửa cốc liều của chúng ta, họ cúng dường tiền. Và trong cái trường hợp này, chúng ta cũng không được phép nhận với cái tay của chúng ta hay chính chúng ta. Nếu mà các bé chúng ta ở gần cạnh chúng ta, nếu mà các bé họ nhận thì không thành vấn đề. Nhưng nếu mà họ không có hỏi là các bé của bạn đây là ai, thì chúng ta không được phép chỉ đến các bé của chúng ta nữa. Mà chúng ta quay lại cái giới này, như là trong cái phần Raja Sikabara này, là vị tỳ kheo nói là tôi không có nhận tiền. Nếu trong cái trường hợp đặc biệt thì tôi ở trường hợp đúng luật thì tôi sẽ nhận y thôi. Thì đó là trong cái giới này. Và cái người đưa tin đây là Pandey có cái cáp bí án nào không, sư có cáp bí án thi giả nào không, thì đó là một câu hỏi. Và trong trường này thầy nói về cáp bí án, thầy phải nói về cáp bí án thi giả. Cáp bí án ở đây nghĩa là gì? Chúng ta có 10 loại cáp bí án. Nó sẽ là dài đúng không? Nếu mà bây giờ thầy ta nói về dạng đầu tiên, 4 cái cáp bí án đầu tiên. Là một điều nữa ở đây. Ai có thể làm cáp bí án cho chúng ta? Ai có thể chúng ta chỉ có thể chỉ làm cáp bí án cho chúng ta? Trừ cái Sabramacharya là chúng ta có thể chỉ tất cả vị tỳ kheo, vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, Samanera, Samaneri và Sikhamana, năm người này. Nhưng mà người ta cũng phải giữ giới, nên là chúng ta không chỉ họ làm các bia được. Nó trừ cái hàng người này. Và nếu cư sĩ, bất kỳ người nào. Nhưng mà khi mà chúng ta nói là cấp giá, chúng ta phải rất là quan rất phải lưu ý, như là vị tỳ kheo mà chỉ định cấp giá. Và đây trong trường hợp mà cái Raja Sikabara này là người mới đưa tin này tới và hỏi đây có những cấp giá nào không, thì các vị tỳ kheo với chỉ một cái thí chủ mà bên cạnh và tử bên cạnh, đây là cấp giá của tôi. Thí chủ ở gần và nói là đây là cáp bí án của tôi. Và cái người đưa tin này mới đưa cái tiền đó tới cho cái vị cáp bí án và bắt đầu với thông báo lại là chúng ta đã biết ở đây là bạch ngài bạch văn tê, là tôi đã bảo là tứ bất dụng, đưa tứ bất dụng cho cáp bí án của bạn tê. Bất kỳ khi nào mà bạn tê cần y, là bạn đây có thể hỏi các bí án của bạn đây. Và một đây là một phần nữa, đó là cái người đưa tin là báo lại với tỳ kheo. Và ở đây chúng ta có hai cái người khác nhau, là người phải thông báo cho chúng ta. Cái đầu người đầu tiên trong dưới này đó là cái người đưa tin, cái người mà chuyển đồ. Là báo vị tỳ kheo. Nếu mà cái người đó không có báo thì cáp bí án của chúng ta phải thông báo. Nếu mà một trong hai người này mà thông báo cho tỳ kheo của chúng ta thì chúng ta được phép dùng cái tứ bất dụng đó. Nếu mà không ai thông báo cho chúng ta là bạn tê là tôi đã chuyển tứ bất dụng cho cáp bí án, và cáp bí án hay cáp bí án nói là bạn tê còn đã nhận cái tứ bất dụng, là nếu bạn tê cần cái gì thì báo cho con biết. Nếu mà họ thông báo như vậy thì nếu không thông báo thì chúng ta không được phép hỏi. Và nếu chúng ta nói tóm tắt lại là cái người mà chuyển này, chuyển đồ hay là người đưa tin này, hay là người cúng dường, hay là với lại các bia, thì chúng ta có thể nói như là một trong hai người này phải báo lại cho chúng ta biết, báo cho vị tỳ kheo biết. So in the presence of the bhikkhu, in the presence of the messenger, như là trong ở tại cái trước mặt cái người nhận, cái người cúng dường hay là người đưa tin, và đó là cái loại các bia đầu tiên, thì cái người ngay bên cạnh gần nhất chúng ta lúc mà ngay lúc hiện tại đó. Và cái thứ hai messenger là cái người đưa tin này hay người chuyển đồ này tới tu viện, nhưng mà không có ai ở gần vị tỳ kheo, không có bất kỳ một thí chủ này là Phật tử nào gần vị tỳ kheo. Thì vị tỳ kheo mới nói với vị đưa tin này là có các bia của tôi đang ở làng hay ở thành phố hay là phố thị gì đó, là vị mới đưa cho cái địa chỉ cho cái người đưa tin này, cái người chuyển đồ này. Thì cái người chuyển đồ này mới đi đến cái trung gặp Kapia và chuyển cái tiền đó cho Kapia. Và bắt đầu vị đó là quay về gặp vị tỳ kheo và thông báo là Bản Đề, là con đã chuyển cái tứ vật dụng tới Kapia của Bản Đề. Bất kỳ khi nào Bản Đề cần thì ý là xin hỏi Kapia của Bản Đề. Đó là cái người chuyển đồ này, chuyển tin này. Họ tới gặp vị tỳ kheo và thông báo lại với tỳ kheo. Thì đó là cái đó loại cá bé thứ hai. Như là khi mà không có mặt của vị tỳ kheo. Và là cá bé thứ ba. Là cái người đưa tin này tới tu viện và không có ai ở gần vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo mới nói là có cá bé của tôi trong làng hay là trong thành phố, và cho địa chỉ. Và vì đó gặp cái cá bé đó và chuyển cái thứ vật dụng đó. Và vì đó không có tới tu viện. Và vì đó lại gửi một người khác về thông báo để báo với tỳ kheo. Thì đó cũng được, trường hợp đó cũng được. Thì chúng ta thường nói là người thứ ba đúng không? Tới để gặp vị tỳ kheo và thông báo là Bản Đề, là cái người đưa tin này đã chuyển tiêu dùng tới các bia của Bản Đề, và nếu Bản Đề cần cái gì thì xin hỏi từ các bia của Bản Đề. Thì đó là cái người thứ ba mà có liên quan, thì nó trường hợp đó cũng được, đó là cái loại các bia thứ ba. Và thứ tư là trong trường hợp mà gặp vắng mặt của vị tỳ kheo, như là cũng ở trong làng, và cái người đưa tin này chuyển tiêu dùng là tới tu viện, người và hỏi vị tỳ kheo, các bé của Bản Đề ở đâu? Vị tỳ kheo mới nói là các bé của tôi ở trong làng. Và trước khi vị đó đi khỏi tu viện, vì đó không muốn quay lại tu viện lần thứ hai nữa, và vì đó mới báo là Bản Đề là con sẽ chuyển thứ vật dụng này, tất cả thứ vật dụng này tới các bé của Bản Đề. Và nếu Bản Đề cần bất kỳ cái gì thì xin hỏi từ vị đó, thì trường hợp đó cũng được. Và cái bốn là các bé đầu tiên đó, là ngay lúc ban đầu, cái đầu tiên là gì? Các bé đầu tiên là gì? Là ngay ở cái lúc mà có mặt của vị người đưa tin và vị tỳ kheo. Là gặp ba cái loại các bé lần sau là trong trường hợp vắng mặt của vị tỳ kheo. Nếu mà chúng ta có loại các bé như vậy, chúng ta phải theo Rajakshikabada là trường hợp này. Là tất cả những cái giới trong cái phần Rajakshikabada này, trong giới này, đó là vị tỳ kheo chỉ định các bé. Nhưng mà nhiều khi là một cái số thí chủ là họ biết rằng ai là Kapia của chúng ta. Họ vẫn hỏi là ai là Kapia của chúng ta. Thì chúng ta phải bảo tên của cái Kapia, là chúng ta phải chỉ cái Kapia. Và nếu mà chúng ta phải chỉ định Kapia, chúng ta vẫn phải theo Rajasikabada. Chúng ta có thể nói 3 lần. Hỏi 3 lần. Không được phép hỏi quá 3 lần. Hay chúng ta có thể đứng là 6 lần. Và có rất nhiều thứ để chúng ta nói ở đây. Ví dụ như là có một người một lần hỏi bằng nói, cái nói ra miệng, chúng ta hai lần mà đứng không nói cái gì, hai lần đứng yên, không có nói, không có hỏi. Nếu mà chúng ta chỉ đứng thôi, khi mà chúng ta có mà không cần nói gì, trong thế giới này rất là rõ ràng về y, là cúng dường y. Thì chính vì thế khi mà đứng trước mặt Kapia hay các nhà của Kapia phải biết rằng là tại sao chúng ta tới. tại sao vị tỳ kheo tới, thì hỏi nếu ai tại sao vị tỳ kheo tới đây, thì vị tỳ kheo có thể nói là thí chủ biết. Chúng ta không thể nói hơn cái điều đó được. Và trong cái trường hợp này, nếu mà chúng ta chỉ có đứng thì có thể đứng 12 lần không nói một câu gì. Và một lần nữa, một điều nữa, nếu mà chúng ta chỉ có hỏi đến mà hỏi y, chúng ta không được phép hỏi quá 6 lần. Nếu mà chúng ta đã có chỉ định cá bìa, chính chúng ta chỉ định cá bìa, thì đó là cái giới mà theo cái trường hợp của Rajasikabana này. Và một điều nữa chúng ta có thể biết rằng, phải biết rằng, trong cái giới này là chúng ta cũng đã nói về, nếu mà chúng ta hỏi quá 6 lần, ví dụ như vậy, hay chúng ta đứng quá 12 lần, hay nếu mà chúng ta nói là theo cái giới này, trong giới này có nói là 3 lần hỏi, 6 lần đứng. Và chúng ta cũng có thể là tăng lên, tăng cái hỏi lên, ví dụ như 4 lần hỏi, 4 lần hỏi thì sẽ không còn cái 6 lần đứng nữa, đúng không? Là chỉ còn 4 lần đứng thôi. Như là như vậy, chúng ta có thể hiểu được cái công thức của nó, nghĩa là 2 lần đứng thì tương đương là 1 lần hỏi, 2 lần đứng thì tương đương 1 lần hỏi, thì có cái giá trị của 1 lần hỏi. Nếu chúng ta tăng hỏi thì hay là chúng ta phải giảm cái lần đứng, tăng lần hỏi thì giảm lần đứng. Nếu chúng ta muốn tăng lần đứng thì chúng ta giảm những cái lần hỏi đi. Nếu mà chúng ta có nhiều cái hành động hơn, nhiều hơn vậy, hay nếu chúng ta có được cái ý đó, thì sẽ phải Nisargiya Bhajitiya. Là cũng có một cái phần nói trong cái giới này, nếu mà chúng ta không có được cái ý này, không có được cái đó, cái tư dụng đó, hay cái ý đó từ cả biển, thì chúng ta có thể thông báo cho lại cho thí chủ, cái người mà cúng dường, là quý thí chủ là cúng dường, là tư dụng để cho các bị y vải, tất cả cái sự cúng dường của quý vị là vô dụng nào, và là bây giờ là vô dụng, không có hữu ích, là chúng ta phải thông báo là chúng ta không có nhận được cái tư dụng. Nếu mà thí chủ mà họ tới và họ nói với các bị để cúng dường lại, thì đó là trường hợp đặc biệt không có phạm. Thì đó là 3 loại cà bìa đầu tiên. À, bốn loại cà bìa. Và chúng ta cũng lại 4 loại cà bìa thứ sau. Nghĩa là cà bìa là chỉ định bởi thí chủ hay là bởi cái người mà đưa tin, người đem tin, chuyển đồ. Thì cũng tương tự như vậy. Đó là thí chủ hay là cái người mà đưa tin đến tu viện, hay là có một số cái thí chủ mà cạnh vị tỳ kheo, một số phật tử cạnh vị tỳ kheo, và thí chủ mà có dùng tiền đó thì vị tỳ kheo nó không nhận tiền. Và vị hỏi thế bạn ấy có cáp giá nó không, nhưng mà tỳ kheo không có nói gì hết. Và vì cái người đưa tin mới nói là con sẽ chuyển tới cái người này, cái người nghĩa là bạn của vị tỳ kheo, hay bạn của thí chủ, hay bạn của người đưa tin đó. Khi nào mà bạn đây cần thì hỏi bạn của con, bạn của người đưa tin đó, hay bạn của người thí chủ đó, là thí chủ cái cấp giá mà chỉ định bởi cái người đưa tin hay là cái người mà thí chủ đó, không phải chỉ định bởi vị tỳ kheo. Thì trong cái sự có mặt, trước sự có mặt của vị tỳ kheo và cái người cúng dường, đặc biệt là trước mặt cái vị tỳ kheo, khi có mặt của vị tỳ kheo, như lúc trước chúng ta có nói, vừa rồi chúng ta nói là thí chủ tới, người cúng dường tới tu viện, và không cà bìa, và có bạn của vị đó, bạn của cà bìa đó, bạn của cái vị người thí chủ đó ở làng, thì cái người đó, cái người đưa tin hay là người thí chủ đó nói vị tỳ kheo là Pante, con có bạn của con ở trong làng, là bất kỳ ai ở trong làng, thì vị đó có thể là cà bìa của Pante, con sẽ chuyển cái tiêu dụng này tới vị cà bìa đó, là cái thí chủ hay là người đưa tin này gặp cái bạn của vị đó hay là ai đó ở trong cái làng. bởi vì chuyển cái tiền đó tới cái vị đó và quay lại tu viện và nói vị tỳ kheo là cái người mà đưa tin, là người thí chủ đó cúng dường, họ tới quay lại tu viện và thông báo, thì đó là cái loại mà các vị chỉ định bởi cái người thí chủ hay là cái người mà đưa tin. Và cái người thứ ba và tương tự như là thông báo được chỉ định bởi vị tỳ kheo. Và cái người thí chủ tới tu viện và không cà pìa, bởi vì vị đã nói rằng là có bạn con ở trong làng, còn có người bạn trong làng, và vị đó gặp và chuyển cái tiếp dụng cho bạn của vị đó, và vị bà lại gửi một người khác nữa để quay về tu viện báo với vị tỳ kheo. Đó là cái người thứ ba mà xen vào, thì đó là loại cà pìa thứ ba. Là giống như cái giới cái lần trước, cái cà pìa về lần trước, nhưng đây là khác, là chỉ định bởi cái người đưa tin hay là cái người cúng dường, người thí chủ. Và cái cuối cùng là thí chủ hay là cái người đưa tin tới tu viện không có cà pìa, và vì đó mới nói đây là bạn còn có bạn còn ở trong làng, hoặc là con sẽ chuyển cái tứ vật dụng này tới người đó, và bất kỳ khi nào bạn thấy cần vải là xin vấn đề hỏi từ bạn vì đó. Và trước khi vì đó đi khỏi tu viện, vì đã không muốn quay về tu viện nữa, và vì đã thông báo luôn, vì đã hứa vì tỳ kheo và vì chuyển tiếp vào chung, nhưng mà vì đã không quay về tu viện nữa, thì đó loại cà pìa thứ tư mà là được chỉ định bởi thí chủ hay là người đưa tin. Nếu mà cà pìa nói là chỉ bởi thí chủ hay là bởi thì cái trường hợp đó là chúng ta có thể hỏi đến khi mà chúng ta có thì thôi, không có giới hạn. Nếu chúng ta chỉ cà pìa thì sẽ có sự giới hạn về cái lần hỏi. Nhưng mà nếu mà chúng ta hỏi bao nhiêu lần, 100 lần, 1000 lần cũng không sao. Nếu trong trường thứ hai này, đến tới khi chúng ta có được cái tiêu dùng đó, thì chúng ta có hỏi cà pìa đó. Tới khi chúng ta có được thì thôi. Thì ở đây, thầy đã nói về mở rất là mở trong cái phần giới này. Chúng ta có 10 loại cà pìa đúng không? Còn 2 cái loại cà pìa còn lại đúng không? Và nữa, Anidita. Nếu mà cứ nói trong trường hợp này cũng có trường hợp có mặt hay là vắng mặt của vị tỳ kheo. Ví dụ như là đó là có một thí chủ ở trong tu viện, họ tới tu viện. Và trước mặt vị tỳ kheo, và vì cái người gửi đó, cái người đưa tin đó nhận được cái tiền mà vị tỳ kheo từ chối, và có một người cư sĩ tới bảo là tôi là cà pìa, vì một vị cư sĩ ở trong tu viện tới bảo tôi là cà pìa, xin đưa tôi sẽ, nghĩa là cái vị tỳ kheo không chỉ định, người đưa tin cũng không chỉ định, mà cái vị cà pìa, người đó tự nhận làm cà pìa, tự chỉ định vị đó là cà pìa. Thì như vậy, như là không có ai mà thông báo cho vị tỳ kheo đúng không? Và thí chủ cũng, hay là cái người cúng dường cũng không có nói, không có thông báo, tương tự như vậy. Cà pìa cũng không nói gì. Nếu mà bạn ấy cần cái gì, xin hỏi thì còn, họ cũng không có nói luôn. Như là không có bất kỳ ai để thông báo cái người cúng dường hay là cái người cà pìa, không có ai mà thông báo cho vị tỳ kheo. Nói tỉnh vị tỳ kheo. Thì đó, Anidita. Nhưng không có ai chỉ định, mà chỉ cấp giá tự chỉ định, họ làm cấp giá, tự nhận họ làm cấp giá. Và cái thứ hai là không có mặt ở vị tỳ kheo. Ví dụ như là, và có thể hơn bây giờ dân có thể xảy ra, nhất là thế hiện đại bây giờ, nhất là nhà báo tôi nha, mời thí chủ tới làng và gặp vị tỳ kheo, và họ với ở vài tiếng với người bạn của vị đó, bởi vì đó có tiền để cúng dường cho vị tỳ kheo. Nhưng vì bạn người đó là không được, bạn tê đó không có nhận tiền đâu, vì ở dưới cúng dường thứ vợ nhận tới vật dụng thôi. Nếu mà có thể cúng dường cái đúng học luật thì vị đó sẽ không nhận được. Thì tôi có thể làm cấp giá cho cái vị đó. Như là cái vị đó là nhận là cấp giá, vị nhận cái tiền đó và vị cũng không thông báo cho vị tỳ kheo. Và đó loại cà pìa thứ hai. Cái đầu tiên là có mặt của vị, trước mặt của vị tỳ kheo, và cái lực thứ hai là cái sự vướng mặt của vị tỳ kheo, là không ai chỉ định. Và các bia là tự họ nhận, tự họ chỉ định họ là các bia. Và nếu chúng ta có là các bia như vậy, chúng ta không được phép hỏi bất kỳ cái gì. Giống như là không có cái lời thỉnh mời, hay là không có thân quyến, thì chúng ta phải gọi như là không thân thuộc, không thân quyến, hay là không có thỉnh mời, cái người không thỉnh mời. Không có thỉnh mời chúng ta. Mà chúng ta tóm tắt lại 10 loại cáp giá. Loại đầu tiên là chỉ định bởi tỳ kheo. Bốn cái đầu tiên là chỉ định bởi tỳ kheo. Và chúng ta có cái giới hạn về cái lần hỏi. Cái lần hỏi, cái sự cúng dường. Cái loại thứ hai là chỉ định bởi cái thí chủ, hay là cái người đưa tin, hay là bất kỳ người nào. Chúng ta có thể hỏi nhiều lần tới khi chúng ta có được. Cái loại thứ ba là không có ai chỉ định. Và các bia chính họ chỉ định, họ chính họ nhận làm các bia, nhưng mà họ không có thông báo, thì giống như là không có thân quyến, không có thỉnh mời. Thì nếu mà các bia hay là thí chủ mà thông báo là bàn tê xin bàn tê nhận tứ vật dụng từ cái người đó, hay là các bia mới nói là chỉ định là xin có con cung ở nhà, xin hãy hỏi sự cúng dường từ con, thì cái đó là ok. Thì đó gọi là 10 loại cáp bia. Và trong cái giới này có nói có rất là nhiều về những cái hành động, cái việc làm khác nữa, hành động khác nữa. Nếu mà vì đó hỏi 3 lần, nếu chúng ta hỏi nhiều hơn vậy, thì sẽ phạm vào Nisagya Vajitya. Sau khi hỏi quá 3 lần như vậy thì sẽ phạm vào Nisagya Vajitya. Và trong trường hợp này, tương tự những cái giới trước, nếu mà Nisagya, chúng ta phải xả sau đó, chúng ta sám hối, xả cái gì đó sau đó sám hối. Và tiếp theo, chúng ta cũng phải nghĩ rằng khi mà hỏi, ví dụ như là nhiều khi chúng ta ngoài nghỉ chúng ta đã hỏi quá ba lần hay là 4 lần. Nhiều khi chúng ta hỏi 3 lần, chúng ta hỏi bằng miệng, hay là xứng 6 lần đứng. Nếu chúng ta có hoài nghi là bao nhiêu lần chúng ta đã đứng, bao nhiêu lần chúng ta đã đứng ở đó, bao nhiêu lần chúng ta đã hỏi ở đó, nếu chúng ta có hoài nghi là sẽ vào một dukkata. Mà chúng ta phải nhớ là bao nhiêu lần chúng ta đã hỏi và bao nhiêu lần chúng ta đã đứng mà không nói cái gì. Chúng ta phải nhớ nữa. Và nữa, và nếu mà chúng ta có, nếu chúng ta đã biết, nếu chúng ta hỏi mà ít hơn 3 lần hay đứng ít hơn 6 lần thì sẽ ok. Và nếu nhiều hơn vậy thì sẽ phạm vào Nisaya Vajitya. Nếu chúng ta hoài nghi, sẽ phạm Dukkata. Và nhiều khi là chúng ta cũng có là cái thí chủ là xen vô, họ đứng vô, nghĩa là người thí chủ đó họ sẽ nói rất là nhiều lần, hỏi cái thính cáp giá đó rất là nhiều lần, họ sẽ hỏi, họ xen vô hơn cả 100 lần cũng không sao. Người cáp giá đó phải cúng dường cho vị tỳ kheo. Trong trường hợp đó thì sẽ không có phạm, Anabati sẽ không phạm, là ngoại lệ. Và một cái nữa, Dukkabhya là không được chỉ định bởi tỳ kheo, mà chỉ định bởi thí chủ, là người đưa tin. Cái điểm chính ở đây, nếu mà chúng ta không chỉ định bởi tỳ kheo, chúng ta không chỉ định Dukkabhya thì là ok. Thì họ thông báo một cách đúng đắn, hợp luật. Thì chúng ta hỏi rất là nhiều lần, chúng ta khi đấy tới khi chúng ta có thì thôi, chúng ta được thì thôi, không có phạm. Và đấy, trong cái giới này là chúng ta có 4 cái yếu tố ở đây để cấu thành cái tội. Cái đầu tiên là cáp giá là được chỉ định bởi vị tỳ kheo, đó là cái giới, đó là cái yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai là cái tiền đó, cái như là cái đó được được đưa bởi cái người đưa tin, thông báo với người đưa tin. Và vì đó hỏi hơn 3 lần hay đứng hơn nhiều là hơn 6 lần là cái yếu tố thứ ba. Vì đó có được cái ý bộ ý đó, thì khi mà đó là yếu tố thứ tư, khi mà vì đó có thành tựu hồi đủ 4 cái yếu tố này thì sẽ là cấu thành cái tội cái giới này, sẽ phạm nisagya và chitya ứng xả đối trị ở đây. Và trong cái giới này, trong giới này là trong cũng có trong bhikkhuni patimokkha, giới bọn tỳ kheo ni cũng phải theo cái giới này, cũng phải giữ cái giới này. Và ở đây Sacitika, khi chúng ta mà làm không tại ý cũng văn phạm. Nếu mà chúng ta nghĩa là không phạm nếu chúng ta không có tại ý, không cố ý. Và bây giờ là chúng ta cũng đã biết rất là ít kapiya mà có thể cúng dường mà tư vô dụng hợp luật được, rất là ít bây giờ. Chúng ta có rất là nhiều thông tin, nhiều hơn là đặc biệt là các vị tỳ kheo mới điện, là chúng tôi có rất là nhiều sách, rất là nhiều cái thông tin, ngay cả trên internet, website. Khi mà đến thí chủ mở tới, họ nói với vị tỳ kheo, nhiều khi họ vẫn có cái lỗi, cái sai. Thì đó là cái giới luật, đúng không? Chúng ta phải theo. Giới của Đức Phật, chúng ta phải theo. Bây giờ gần 7 giờ rồi. Chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào? Khi vị tỳ kheo thông báo cho vị tỳ kheo, thông báo với tỳ kheo. Đối với các bị giả dụ, chúng ta không được nói là tiền. Nếu bảo là có chuyển tiền tới các bị giả bạn thì cần gì thì cần bạn thì các bị cái đó không được phép. Đối với cho chúng ta không được phép dùng tiền, chắc chắn. Chúng ta có một điều nữa, Chetiyasa Dema cúng dường tới Chetiya. Nếu mà người ta nói là tiền, không có vấn đề, không thành vấn đề. Bây giờ cúng dường tới tu viện, nếu khi nó là tiền, không sao. Như là người đó là con nói chuyển tiền để cúng dường cái gì? Nhưng tứ vô dụng, như là tứ vô dụng đấy chứ không được phép tiền. Như là tứ vô dụng ở đây là y áo, à y bát, áo bát, y bát. Điều nghĩ rằng Chetiyasa Dema ngày cũng dường thấy bảo tháp Viara Sima Adema cũng dường thấy, hay là cũng dường thấy bảo tháp, hay cũng dường thấy tu viện, hay là tới cái tên của cái tứ vô dụng đó. Mặc dù là nói về tiền, nhưng mà tiền để cấp bí cái tứ vô dụng đó, cái vật dụng đó. Một điều nữa đây. Nếu mà chúng ta đọc trong Vibhanga, trong Bali Vibhanga, thì là chúng ta nói đấy, bộ phân tích đấy, Chetiyasa Dema, Viharasa Dema. Hay là cho một cái thứ mới, hay là cái xây dựng mới, hay cái công trình mới. Thì trong Vibhanga chúng ta nói như vậy thôi. Trong cái trường hợp này, chúng ta không thể hỏi bất kỳ cái gì. Chúng ta không được phải nói là có hay không. Thì các bia phải xem vô. Phải, nếu mà các bia không có đứng vô để làm việc thì chúng ta sẽ không được nói cái gì. Chúng ta giữ im lặng. Và thầy đã gặp cái trường hợp khó khăn ở đó. Ở trong rất nhiều cái nước thầy đi, thầy gặp khó khăn như vậy. Nhiều khi họ nói rằng là chúng con muốn cúng dường Namakama. Thầy nói là thầy không nhận thì Namakama. Thầy họ nói cho tu viện của thầy, thầy giữ im lặng. Thầy không thể nói gì. Thầy nói với tu viện, thầy không, nếu mà thầy không cấp giá đó, thầy cũng không có làm gì được. Nếu mà cấp giá đứng vô thì mình tốt nhất mình giữ im lặng. Thầy không có nói có hay được không. Thì đó là cái cho tu viện đó chứ không phải cho thầy. Và bây giờ đặc biệt là đối với người Mỹ Điện, họ hiểu sai Nawakama cúng dường cho những công trình mới, cái xây dựng mới, để cúng dường cho Nawakama, cho cái công trình xây dựng mới. Thực ra là họ nói là con muốn cúng dường cái thứ vật dụng này cho Nawakama. Theo nói như vậy thì hợp luật. Là chúng ta có thể chỉ cái bia, chỉ định cái bia. Chúng ta có thể nói có không? Nếu nó là tiền hay là bát hay là cái vàng bạc gì đó, chúng ta phải giữ im lặng, chúng ta không có được phép mà hỏi. Say đó. There are many questions here, say đó. Kính bạch đại đức, nếu con ki về nước ở tại chùa không có cà bì á, con có thể nhờ con của con làm cà bì á được không? Say đó. One bhikkhu asked if in the case he going back to Vietnam and there is no cà bì á, so can he appoint his son or daughter become a cà bì á? Sure. Chắc chắn rồi, bảo con trai con gái có thể bất kỳ người nào, bạn bè có thể làm cà bìa. Bạn cả là anh em, con gái, con trai, bất kỳ người nào, ngay cả mà vợ. Sau đó even ex-wife also can be a cà bìa. Cà bìa được, vợ làm cà bìa được. Như là trời tỳ kheo, như là trời tỳ kheo, tỳ kheo ni, bhikkhu, bhikkhu ni, dasari, sari ni và sikamana. Ai cũng thể làm cà bìa. Nếu mà hỏi có chữ tiên cà bìa cũng được, hỏi chữ tiên. Bảo chữ tiên làm cà bìa giúp. Còn một cư sĩ thanh bạch, thưa sư, khi nào sư cần gì thì cho con biết ạ. Vì cư sĩ này vừa là thí chủ, vừa là cà bìa phải không? Và trong tu viện của chúng ta có cà bìa chỉ định ở tu viện khu dưới. Trong trường này nghĩa là chỉ định bởi là chư tăng hay là chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta có phải theo cái Raja Sikabana này không? Nó phải thuộc vào thí chủ nữa. Nếu mà thí chủ không có nói là ai là cà bìa của chúng ta và chuyển thẳng đến cà bìa và không hỏi chúng ta, và cà bìa sẽ báo với chúng ta là tứ dụng đó, thì đó thì cây cà bìa là chỉ định bởi thí chủ, không phải bởi chúng ta. Nhiều khi là nhưng mà sẽ thí chủ tới gặp chúng ta và sau đó cũng dùng thứ vật dụng với cà bìa và hỏi rằng và chúng ta mới chỉ như sanda, nó chỉ giống sanda, cô sanda đó là chỉ định bởi chúng ta. Hầu hết chúng ta không có cần chỉ định, đúng không? Thí chủ họ tới, họ nghĩa là họ chỉ đưa cái biên lai cho chúng ta, cái chứng nhận là cái thứ vật dụng chúng đã được chuyển. Trong trường hợp đó là đừng chỉ định bởi thí chủ, cái biên chỉ định bởi thí chủ chứ không phải là. Ví dụ như nhiều khi thầy phải chỉ định chú Ukenzo hay là cái biên hay bất kỳ người nào. Nhiều khi là thầy chỉ định cho cà bìa. Chúng ta phải nhớ rằng, cân nhắc nếu mà cà bìa chúng ta rất là keo kiệt và rất là không nghe lời, chúng ta đừng có chỉ định. Chớ dại. Nếu mà chúng ta hỏi hơn 6 lần người ta cũng không cúng dường chúng ta cái gì đó, không có cà bìa chúng ta cái gì. Say đó. Another question say đó. If one of the devotees requests the bhikkhu that Pante, if any time Pante need anything, please let me know. Mm-hmm. So in this case, devotee here is Kapia and also the donor. Sure. Đúng rồi, chúng ta đúng. Thì Kapia vừa là Kapia mà vừa là thí chủ. Câu hỏi vừa rồi. Đó là cái cư sĩ thanh bạch và thiếu sư khi nào sẽ cần gì thì chúng con biết. Thì cư sĩ này vừa là thí chủ vừa là cà bìa phải không? Thì đúng, thì là đúng. Để Masanda ở đây. Cô Masanda, cô cà bìa. Nên là chúng ta có thể hỏi nhiều lần khi chúng ta có được vật dụng từ Masanda, có đúng không? Thì đúng, có đúng hay không? Thì trong trường hợp này, bây giờ chúng ta nói về cái giữ quy định của chuyển tiền. Chúng ta đã hỏi cà bìa như là cái nhóm cư sĩ Phật tử, cư sĩ chuyển tiền, chúng ta đã ở các ngài đã giải thích rất là nhiều. Chúng ta có ID trong cuốn sách đúng không? Chúng ta có mỗi người có một cái ID, số ID. Khi chúng ta dùng tiêu dụng trị giá thì họ sẽ ghi vào là trong cuốn sách đó sẽ có một cái cái số cái tư dụng mà chúng ta đã dùng ở trong văn phòng đó, là họ sẽ đưa cho chúng ta cái cuốn ID book đó, cuốn sách ID đó, và có một cái mảnh giấy nhỏ là xin phép, nghĩa là xin phần đấy có thể người họ thỉnh mời bất kỳ khi nào mà chúng ta tới gặp họ. Mà đối với cái cho cái an toàn chúng ta là các ngài đã làm như vậy. So how recently how many people have been to Lower Monastery to for some arrangements? When they go and see your ID, do they pass any piece of paper? Khi mà chúng ta tới tu viện, cô Vipassana có chuyển cho chúng ta cái tờ giấy nào không? Tờ mình giấy thỉnh không? Sure. Nghĩa là cái trường hợp này thì... Thực ra đây... Còn là một năm trước. Bây giờ không có cái trường hợp như vậy nữa. Thì thầy mọi người phải nhắc nhở cái kabia gì đó để thỉnh mời chúng ta trở lại. Mỗi khi chúng ta xuống như đó. Nhiều khi chúng ta thầy mới nhắc nhở, không họ sẽ quên. Cô chồng này rất nhiều khi sẽ ở tu viện. Đây là một câu hỏi tiếp theo. Nhiều người ngoại quốc tới tu viện và bỏ viết trên cái toàn thông báo để khi thí chủ mà tới cúng dường tư vật dụng từ nước khác, nước ngoài tới và cúng dường tư vật dụng trị giá tầm tới Chu Kenzo. Trong trường này, thì cái giới nào, chúng ta theo cái giới nào ở đây? Thì trong trường này, ví dụ như là Chu Kenzo, trong trường của Chu Kenzo, thầy cũng biết rất là nhiều là như vậy. Là thí chủ, ví dụ Katina, thí chủ cái nước ngoài tới cúng dường cái tư vật dụng trị giá hay Ma Đà Ná vậy, và viết cái bảng thông báo, dán trên bảng thông báo đó. Thì cái vị Chu Kenzo sẽ tới Padimokkha và thỉnh tất cả vị tỳ kheo ở trước Padimokkha. Thì có trường hợp đó xảy ra. Đó là thí chủ được chỉ định bởi thí chủ, các bí á chỉ định bởi thí chủ. Và vị đó cũng tới Sima và mời thỉnh mời Chư Tăng. Thì chính vì thế, Chu Kenzo đó, chúng ta biết Chu Kenzo đó. Thì chúng ta phải nhớ là cái giọng nói của chú đó ở trên Sima đó, đó là Chu Kenzo đó. Chú đã làm các bé ở thư viện này rất là nhiều năm rồi. Là các bé rất là tin tưởng ở thư viện này. Và Chu Sulai vậy cũng là các bé rất là lâu rồi. Không có hỏi nữa. Nếu các bé không thông báo lấy cái tư dụng mới cúng dường, vì thì kheo tôi hỏi là tôi cần cái này, có ai mà cúng dường tôi cái tứ vật dụng mới được hay không, có chúng ta có thể hỏi như vậy không, là tôi cần cái tứ vật dụng mà cần cái vật gì đó và dụng gì đó, chúng ta có thể phải hỏi không? Đó là cái vấn đề ở đây. Nếu mà không có thì họ không thỉnh thì họ không có hỏi bất kỳ cái gì, chúng ta không được phép, chúng ta kiểm tra thôi, có được phép kiểm tra không? Kiểm tra cái hay là xem là chúng tứ dụng chúng ta còn hay không. Cái đề trường đó là trường hợp tứ dụng mới cũng dùng vào hay không, đó thì bảo cái đó thì cũng không phải là tốt. Thầy biết là bao nhiêu vị tỳ kheo ở đây là xây dựng cốc liêu, một số cái cốc liêu ở đây là thí chủ cũng dùng cốc ở bên tỳ kheo đây. They have debt. Là họ nợ. Họ đang nợ. Nợ để nợ tu viện này. Yeah, tư vật dụng họ rất là ít. Và họ dùng nhiều hơn cái tư vật dụng đâu. Chứ không phải 10 lakh, không phải một, mà không hơn cả 100 lakh, như là hơn khoảng 10 triệu mỹ tiền biến. Nên cái đó rất là không tốt. So we also break the contentment. Và chúng ta không mất cái trí túc. Và trong Myanmar là gọi là Kabia, không gọi là Kabia Karaka. Khi chúng ta đọc cuốn sách, thì nó Kabiya Karaka. Say đó, refer to the building in Kuti, say đó. Some of them, but for the Kabiya Maharishi Kabiya, they never give the breakdown for the Kuti building, say đó, the invoice. No invoice, no breakdown. So the bhikkhu, eventually he will don't know how much requisite he has been spent for his kuti. So maybe he got debt, he still don't know. Because the kabya never give any invoice, any breakdown for the kuti building, and material, and anything. Only at the end of the project, they give only one invoice with the total amount of the how much the kuti building is. So at the end, only the bhikkhu know. And before that, how much for the kuti building, the bhikkhu still don't know. Only give the size, okay, there are many other weakness. Other weakness means, yeah. Do not discuss for the Kabiya Karaka group. You can discuss for the construction group. This is also a good problem. You know, if one has already informed the office, or there's one of us in the office, thì chủ bảo với văn phòng là có cái đồng ý như vậy, như là thầy nói về cốc liều vừa rồi, nhưng mà cốc liều nhiều khi là cả một cái người cung cấp gần cốc thầy quan sát. Thầy quan sát cũng nói cái cốc đó gần cốc thầy quan sát đó, cốc mới xây đó. Thầy quan sát biết rằng là cái cả câu chuyện đó. Nên trong cái trường hợp đó, thầy giải thích rất, thầy quan sát giải thích rõ ràng cái cốc này. Thì cái này nợ này là do tu viện chứ không phải là do người thí chủ. Người thí chủ đã nói thông báo với tất cả mọi người. Có trường hợp mà tại sao thí chủ người đi xây cốc mà nợ thì vì nhiều khi không có cái biên lai gì hết, khi mà xây cốc liêu chẳng có cái biên lai gì, không có cái bao nhiêu mà đến cuối công trình mới đưa rằng cái tờ giá, thì làm sao mà tỳ kheo mà biết là cái giá nó bao nhiêu. Thì thầy bảo đó cái lỗi mà trường thiền, lỗi mà cái sự mà quản lý. Cả một công trình cốc liêu chẳng có một cái biên lai này, chỉ đến cuối công trình là mới có bùng cái là giá tiền này. Thầy nhắc nhở lại cái bài nữa. Khi chúng ta chỉ định, chúng ta hỏi 3 lần, 3 thứ khác nhau. Và 3 lần khác nhau. Khi chúng ta tới gặp Kabiya thì họ thông báo, họ sẽ phải mời lại chúng ta lần nữa. Mời lại. Say đó, another question, say đó. Say đó, can the bhikkhu here ask the fellow bhikkhu friend to for the requisite to, for example, to arrange the etiquette or the bus ticket, say đó. Được, mình được phép hỏi bạn đạo, người là tỳ kheo để hỗ trợ và dùng để khi mà cần tàu xe thì đó chưa nó được phép. Mọi người không biết về cái người mà không biết về Phật giáo, không biết về Kabiya, không biết gì, chúng ta bảo họ. Trong trường hợp này thì có rất là nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ như là người tới trong trường hợp trước mặt của chúng ta cũng dường tới tiền cho chúng ta, trước mặt chúng ta, trong trường đó chúng ta không phép dạy bất kỳ ai. Trong trường đó là thực tế, sau đó chúng ta không được phép dạy. Trước khi đó, cái đó xảy đến, chúng ta có thể dạy họ cúng dường sẽ đúng cho đúng luật. Khi mà ai đó cúng dường tiền thì chúng ta nói phải làm thế này, hay chúng ta phải nói như thế này, chúng ta phải giải thích trước khi mà nó xảy đến cơ. Còn trong cái lúc mà họ trước mặt thế chủ họ cầm tiền để cúng dường, chúng ta dạy ngay trước mặt chúng ta ấy, lúc đó chúng ta không được phép dạy. Cái đó không phải thời điểm thích hợp để mà dạy cũng như thế nào. Chúng ta có thể dạy bất kỳ ai, không phải người thân, mà có thể dạy bạn bè hay bất kỳ ai về cái cúng dường cho hợp luật. Say đó, another question, say đó. If the bhikkhu, he's going back to his house to visit his house, and he sleep inside the house, but in the house also there are his mother, his sister, so is that allowable, say đó. What kind of house? Như là cái cốc, cái nhà đây là gì? nhà là cái cầu thang ở đâu, cái mái ở đâu, rất là nhiều cái trong rất là nhiều cái trường hợp ở đây để chúng ta xác định được hay không được. Yes, yes, yes. Ví dụ như cầu thang chỉ ở bên ngoài lên cái tầng 2 nhưng mà bên ngoài, nhưng mà không ở bên trong cái nhà của chúng ta, không đi từ bên trong nhà. Mà chúng ta ở trên tầng trên, mà mẹ hay chị em gái ở tầng dưới. Thì chúng ta không được phép đi xuống ngay trực tiếp cái tầng 1 đấy, cái cầu thang trong nhà ấy. Mà chúng ta phải đi cái cầu thang mà ngoài riêng biệt ở tầng trên, đi thẳng lên tầng trên. Và chúng ta phải đi vào cái lối vào khác. Thì trong cái trường hợp đó là ok. Đó. Nếu mà xem cái cửa vào, xem cái cầu thang lên trong nhà, thì trong trường hợp này là không được phép. Một vị tỷ, tư thể một vị tỷ kheo chữa bệnh bằng bó thuốc vào phần lưng. Một vị y tá nữ băng dùng. Nếu bàn tay của nữ y tá đó đụng vào thân hoặc tay của tỷ kheo thì tỷ kheo có vào tăng tàn không ạ trong trường hợp này? Hợp này, nếu mà ở, cho bảo mình ở chung thì không sao, nhưng mà mình ngủ, lúc mình ngủ á, để nói cái giới rồi, nếu mình đi toilet thì mình cần đi xuống cái phòng dưới là đi toilet được không? Chứ nó không sao. Nếu mà mình không nằm xuống thì không sao. Nếu mình ngủ ngồi ở nhà không phải vấn đề. Nếu mà nằm xuống ngủ thì đó là cái vấn đề ở đây. Chúng mình sẽ đọc the last question. Said, in the case of Biko, he is sick and he need to go to see a doctor. Said, and the doctor is lady doctor and the lady doctor is touched to his body. So is that he commit any sangharisesa? This is a question. Nghe trong hợp đừng nhúc nhích gì hết, ngồi yên, đừng nhúc nhích. Cò quậy. Nếu mà cái cô đó cô dùng cái găng tay, cái găng tay bao tay thì không sao, không để vấn đề. Nhưng mà trong bản sangharisesa này là chạm da với da thì đó với vào là sangharisesa, thân với thân, chạm da thân, da với da, nhưng da với vải hay là da với những cái một cái lớp nào đó trước khi mà da là cái lớp bên ngoài của cái da nữa, như là cái lớp bên ngoài lớp bảo vệ là vải hay là cái găng tay bao tay. Thì đó thua cho giáo phạm trọng tội. Nếu mà chạm vào vải với vải hay là những cái thứ bên ngoài chạm với nhau trong trường hợp này phạm vào dukkata. Được, xong rồi. Chúng ta là hết giờ. Chúng ta chia phước. Idame bunyang asawa kaya vahang hontu Idame bunyang nibbana sabbacheyo hontu Mama bunya bhagam sabbasatanam bhajemi Te sabbe me samang bunya bhagam labandu Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu.